Cửu gia, sủng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 47, ngươi cho rằng này nam nhân tưởng đối với ngươi làm cái gì? Nàng phấn thần khẽ nhếch, vừa muốn nói gì, nói còn chưa nói xuất khẩu, lại nghe đến nam nhân tao nhã trong trẻo nhưng lạnh lùng thanh âm ở nàng bên tai cúi đầu vang lên. Cố Văn Khê, ngươi căn bản không biết ngươi sai ở đâu. Tiêu Cửu Diêm thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng chung, mang theo một chút trầm thấp, ngươi cho là ngươi đi qua thật sự chính là bồi rượu. Ngươi có biết này nam nhân là thấy thế nào của ngươi sao? Quan Hy ở Tiêu Cửu Diêm trong lòng, nàng biết phía sau nàng phải nói, cầu xin tha thứ hoặc là làm nũng, nói cái gì đều được. Nhưng là phía sau nàng một chữ đều nói không nên lời. Bởi vì không biết khi nào thì, Cửu gia bàn tay to đã muốn sờ thượng nàng mẫn cảm thắt lưng tuyến. Ái muội mà lại thong thả vuốt ve, thập phần xuồng xã, Quan Hy có chút chịu không nổi. Nàng cả người thân mình mềm nhũn, tê liệt ngã xuống ở Cửu gia trong lòng. Nam nhân ngữ điệu nguy hiểm ở nàng bên tai nhẹ nhàng nói nhỏ. A gia nóng rực hô hấp mang theo cường thế lại bá đạo nội tiết tố hơi thở. Nhẹ nhàng sờ một chút liền chịu không nổi. Ngươi cho là ngươi đi bồi rượu. Này nam nhân nhìn của ngươi thời điểm, suy nghĩ cái gì? Ân, Tiêu Cửu Diêm bàn tay to theo Quan Hy sự mềm dẻo vòng eo hướng lên trên di động. Hắn trước kia lấy thương, lòng bàn tay mang theo một tầng mỏng manh kiền, vuốt ve Quan Hy hoạt nộn làn da. Bị bám một trận điện giật bàn run rẩy. Cửu gia, Quan Hy có chút kích động. Nàng tổng cảm thấy như vậy phát triển đi xuống, có chút không quá rượu. Nhưng là không biết vì cái gì, nàng hiện tại thân thể nhuyễn đắc tượng một bãi thủy. Nàng có thể cảm nhận được Cửu gia bàn tay to ở nàng thắt lưng sườn làm ác. Có thể tưởng tượng muốn ngăn cản, một chút khí lực đều không có. Rõ ràng buổi tối uống rượu thời điểm đều không có loại cảm giác này. Hiện tại cả người loại này như nhũn ra, so với uống lên rượu còn không có khí lực. Tiêu Cửu Diêm bàn tay to không kiêng nể gì, hắn ở nàng thắt lưng sườn nhẹ nhàng nhất kháp, ngữ khí càng phát ra trầm thấp. Nam nhân thói hư tật xấu ngươi hiểu không? Liền thích ngươi loại này nhìn bộ dạng xinh đẹp lại không dùng sự con gái. Bọn họ hội muốn ngươi, hội giống ta như bây giờ đối với ngươi. Cởi sạch của ngươi quần áo, đối với ngươi làm ác tha chuyện tình. Cửu gia, ta không biết. Quan Hy phấn nộn hai giáp đỏ lên. Không biết là bị Cửu gia động tác cấp liêu, còn là vì nghe được hắn nói như vậy mà cảm thấy nghĩ mà sợ. Nàng nức nở phe phẩy đầu, ta không biết, ta thật sự không biết. Tiêu Cửu Diêm mâu sắc thâm thúy nhìn chằm chằm Quan Hy xê mon sơ con gái. Một đôi doanh mâu linh động, mật nhuận khuôn mặt nhỏ nhắn nhi, một đôi ô hắc thủy lượng mắt to đáy mắt khí trời thấp ý. Hứa là bị hắn mà nói cấp dọa đến, tựa như nhất trích hoảng sợ tiểu thú, đáng thương vừa đáng yêu. Hắn tiểu thái thái, tuy rằng tuổi còn nhỏ, nhìn lại khiếp nhược, nhưng này tiểu bạch thỏ giống nhau mềm tính tình, rất là hấp dẫn nam nhân. Tưởng cho tới hôm nay nàng tại kia cái ghế lô lý bồi rượu, chung quanh nhiều như vậy nam nhân dùng cái dạng gì ánh mắt đang nhìn nàng. Tiêu Cửu Diêm trong lòng liền nhịn không được dâng lên một cỗ bạo ngược tích tụ khí. Không cho nàng cái giáo huấn, nàng sẽ không dài trí nhớ. Vậy ngươi hiện tại đã biết đi. Tiêu Cửu Diêm thấp giọng nói. Trong trẻo nhưng lạnh lùng ngữ điệu tựa hồ dẫn theo điểm tà khí. Biết này nam nhân tưởng đối với ngươi làm cái gì? Cửu gia, ta không biết. Quan Hy phía sau cả người cơ hồ là ghé vào Tiêu Cửu Diêm trong lòng. Nàng hơi hơi ngửa đầu, lộ ra một đoạn trắng nõn duyên dáng cổ, mắt to đáy mắt thấm lệ. Không biết là diễn, vẫn là ở nam nhân không kiêng nể gì vuốt ve hạ. Thân thể có làm cho người ta cảm thấy thẹn lại khủng hoảng cảm giác. Nàng muốn đứng lên, bởi vì nàng phát hiện, nam nhân thân thể một chỗ có mãnh liệt phản ứng. Chính để nàng, cửu gia, ngài đừng như vậy, hết chương.